Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trình ra ở quốc nội sinh ý xuất hiện khốn cảnh. Trình phụ cùng Trình mẫu liền ở nước ngoài dốc sức làm. Có thể nói một đường thuận lợi. Lấy cực đại tốc độ khuếch trương thị trường. Hai người hiếm khi về nước. Tự nhiên cũng không có duy trì quốc nội nhân tế quan hệ. Chỉ ở công ích thượng làm cống hiến. Trình Nhược Tình không có từ thương. Trình gia nhân khẩu thưa thớt. Trình gia hai vợ chồng ở nước ngoài ổn định sau liền không nghĩ lại lan lộn. Nghe nói nữ nhi có ổn định đối tượng. Dường như phát triển cũng không tệ lắm. Trình mẫu tự hỏi luôn mãi sau. Quyết định trước tiên về nước khảo sát. Dựa theo giản thần trong lời nói biểu đạt ý tứ. Người nam nhân này cũng không thế nào. Bản tính không trầm ổn. Cũng không đem Trình Nhược Tình đương hồi sự. Vô pháp đập vào mắt. Bất quá. Lần trước Trình mẫu không quá đương hồi sự. Nghĩ nghĩ lại cấp giản thần gọi điện thoại. Thẳng đến chủ đề hỏi chuyện này nhi. Nàng cái kia bạn trai a, giản thần nói lên Tần Sâm. Lời nói không tự giác liền mang lên nghiến răng nghiến lợi. Đều tìm không thấy hình dung từ. Đơn giản không làm đánh giá. Hắn làm Tần Sâm chiếu cố hắn biểu muội. Đối phương khen ngược, đem hắn biểu muội bắt cóc. Đều mau thành hắn biểu muội phu. Còn chưa tới cùng hắn cái này đại biểu ca xin lỗi. Tần Sâm thật là làm tốt lắm. Gọi điện thoại đều không tiếp. Ngạo mạn đến không được. Đem giản thần tức giận đến chết khiếp. Hiện tại đều còn nén giận đâu. Một cái mạnh giai văn còn không có giải quyết. Tần Sâm cũng tới xem náo nhiệt. Hắn cái này biểu muội tình lộ a, tình trong lòng có chính mình phán đoán. Chuyện này chờ ta trở về lại nói. Nàng cũng tới rồi yêu đương tuổi tác. Trình mẫu dường như cũng không có đương một chuyện. Giản thần từ nhỏ ở Trình gia trụ quá một đoạn thời gian. Đến Trình mẫu tỉ mỉ chăm sóc. Cho nên hắn đối Trình Nhược Tình hẳn là thực để bụng. Đều ở một vòng tròn. Nếu hắn có ý kiến. Hơn phân nửa là người đích xác có vấn đề. Là Trình Nhược Tình bị che mắt hai mắt. Như thế nghĩ đến. Trình mẫu đối Tần Sâm trước một bước mang theo thành kiến. Nghe tên liền cảm thấy không thế nào đáng tin cậy. Nàng về nước cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Là lâm thời một cái quyết định. Xuống phi cơ sau mới cho Trình Nhược Tình gọi điện thoại. Làm nàng tới đón cơ. Trình Nhược Tình nhận được Trình mẫu điện thoại thời điểm. Mới vừa tan tầm ngồi trên Tần Sâm xe. Mẹ, ngươi ở sân bay. Trình Nhược Tình trinh lăng. Trình mẫu cười nhạt, lời nói chậm rãi. Ân, như thế nào lạp, còn không có tan tầm sao? Tan tầm, người hiện tại cùng ai ở bên nhau đâu? Trình mẫu lại hỏi, Trình Nhược Tình đặc biệt thành thật. Tần Sâm, hắn tới đón ta tan tầm. Chúng ta đang muốn đi ăn cơm. Nàng nói, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Sâm. Hắn đã khởi động xe, hướng sân bay khai đi. Trình Nhược Tình thấy thế. Nhanh chóng nói, chúng ta hiện tại đi sân bay. Mẹ ngươi từ từ, ân, trên đường khi, Trình Nhược Tình sợ Tần Sâm khẩn trương. Vẫn luôn đang nói, ta mẹ thực hảo ở chung. Chỉ cần người ta thích, nàng đều sẽ thích. Vậy là tốt rồi, Tần Sâm duỗi tay qua đi nắm tay nàng. Khóe miệng kéo kéo, trên thực tế, hắn không đem Trình Nhược Tình nói thật sự. Trình mẫu đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Hơn phân nửa là áy náy. Rời xa nữ nhi bên ngoài dốc sức làm. Tự nhiên luyến tiếc nói thượng một câu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ở nhân sinh đại sự thượng. Phỏng chừng là cầm kính lúp ở quan sát. Tần Sâm tâm tình cũng không nhẹ nhàng. Coi trọng trình độ không thua gì nói lớn nhất đại hạng mục. Chỉ có ở cảm tình vấn đề thượng. Hắn liền sẽ ở Trình Nhược Tình trước mặt biểu hiện ra cảm xúc. Lúc này càng có ý tưởng, trên mặt càng bình tĩnh, hai người các hoài tâm tư, đang ở sân bay Trình mẫu cũng không có nhàn rỗi, đang ở tự hỏi như thế nào đem nữ nhi bẻ trở về. Lại hợp lý bảo toàn chính mình uy vọng, Trình mẫu đáy lòng cũng không có đem Tần Sâm đương một chuyện. Hắn duy nhất giá trị, đại để chính là làm Trình mẫu ở Trình Nhược Tình trước mặt tạo một cái hảo hình tượng. Hai người tới rồi sân bay, Trình Nhược Tình trước một bước xuống xe. Chiều Trình Mẫu chạy tới. Vui vẻ đến mặt mày giơ lên. Mụ mụ. Trình Mẫu cười đến từ ái. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trìu Mến sờ sờ nàng cái ót. Theo sau nhìn về phía đi tới Tần Sâm. Thái độ thân thiết. Vị này chính là Tiểu Tần đi. Mới gặp Tần Sâm. Trình Mẫu đáy mắt kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng là cả lơ phất phơ tính tình. Không nghĩ tới là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ổn trọng nội liễm. Một thân màu xanh ngọc tây trang. Dáng người cao dài. Tóc hắc mà đoàn. Dứt khoát lưu loát. Là mẹ vợ liếc mắt một cái vọng qua đi liền thích loại hình. Nếu không phải giản thần nhắc nhở quá nàng. Hơn phân nửa đã bị lừa bịp. Bá mẫu hảo. Ta là Tần Sâm. Tần Sâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chào hỏi. Tiến lên đem nàng đem hành lý bắt được cốp xe phóng hảo. Cho nàng mở cửa làm nàng lên xe. Không cần như vậy khách khí. Trình Mẫu suy nghĩ thu hồi sau. Hàm chứa cười nhạt nói tiếp. Dư quang ở trộm đánh giá Tần Sâm. Giản thần hành vi tác phong nàng vẫn là có chút hiểu biết. Quốc nội vòng không lớn. Hẳn là có cái gì nàng không biết sự tình. Nữ nhân gả chồng là lần thứ hai đầu thai. Qua loa không được. Tần Sâm ở phía trước lái xe. Trình Mẫu cùng Trình Nhược Tình ngồi ở mặt sau. Xe khai thật sự ổn. Giống như Tần Sâm cho người ta cảm giác giống nhau. Thành thục kiên định. Không vội không táo. Tiểu Tần ngày thường công tác vội sao? Trình Mẫu khơi mào đề tài. Thái độ còn thực thân thiện. Tần Sâm còn không có trả lời. Trình Nhược Tình liền trước nói. Vội a, hắn thường xuyên tăng ca. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải tăng ca. Tần Sâm quản lý một cái tập đoàn. Tự nhiên bận rộn. Hai người hẹn hò đều đến chọn buổi tối. Bóp thời gian điểm. Như vậy vội a, Trình Mẫu như suy tư gì. Trình gia gia sản liền cũng đủ Trình Nhược Tình tiêu xài mấy đời. Gả chồng cũng không thể gả quá bận rộn. Đều không về nhà. Ai biết ở bên ngoài thế nào. Chẳng lẽ đây là giản thần muốn nói lại thôi ẩn tình. Vội quá một đoạn này thời gian liền sẽ hảo rất nhiều. Tần Sâm giải thích. Đem xe chạy đến nhà ăn cửa. Vững vàng dừng lại. Trình Nhược Tình kéo Trình Mẫu tay hướng nhà ăn đi. Tần Sâm đi theo bên sườn. Hắn đính một cái phòng nhỏ. Người phục vụ dẫn bọn hắn hướng trong đi. Tiến vào phòng sau. Người phục vụ đưa lên tới thực đơn. Trình Mẫu không chọn. Làm Tần Sâm nhìn tới là được. Hắn đem thực đơn cho Trình Nhược Tình. Trình Nhược Tình tiếp nhận thực đơn. Tùy tay liền đem bao bao đưa cho hắn. Điểm chính mình muốn ăn đồ ăn. Tần Sâm tiếp nhận tới. Đặt ở một bên. Hai người động tác thập phần tự nhiên thân mật. Trình Mẫu bất động thanh sắc ở quan sát. Đáy lòng càng thêm trầm trọng lo lắng. Chờ Trình Nhược Tình tiền hảo. Lại đem thực đơn đưa cho Tần Sâm. Hắn mở ra thực đơn. Chọn mấy thứ Trình Mẫu khả năng thích đồ ăn. Nhất nhất dò hỏi nàng ý kiến. Đều được. Vậy thử xem. Trình Mẫu nhấp môi cười. Khóe mắt có một tia tế văn. Chờ Trình Nhược Tình đứng dậy đi toilet. Nàng uống lên một cái miệng nhỏ trà. Tựa vô tình nói. Tình Tình nha đầu này. Cùng không lớn lên hài tử giống nhau. Làm ngươi nhiều nhọc lòng. Không có. Tần Sâm ánh mắt lộ ra ôn hòa. Nàng tính tình có hồn nhiên một mặt. Như vậy thực hảo. Đây là hắn suốt cuộc đời muốn đi bảo hộ đồ vật. Trình Mẫu nắm cái ly tay dừng một chút. Thực mau lại hoàn hồn. Nhìn ly khẩu. Tiểu Tần tuổi hẳn là cũng không nhỏ. So với chúng ta gia Tình Tình thành thục điểm cũng hảo. Có hay không thành ra tính toán. Chơi chơi không thể được. Trang cái gì sói đuôi to. Trình Mẫu chủ động xuất kích. Cũng hảo bắt lấy nhược điểm. Đỡ phải Trình Nhược Tình đi theo lãng phí thời gian. Ân, Tần Sâm đen nhánh thâm thúy ánh mắt. Thái độ thành khẩn thận trọng nhìn về phía Trình Mẫu. Ta tưởng mau chóng cùng Tiểu Tình kết hôn. Đây là suy nghĩ cặn kẽ hạ quyết định. Hy vọng bá mẫu không cần cảm thấy đường đột. Hắn trong ánh mắt mang theo kiên định. Một chút đều không có tùy ý ứng phó bộ dáng. Ngược lại ở trưng cầu Trình Mẫu ý kiến. Trình Mẫu hoàn toàn ngoài dự đoán. Quảng cáo, cách chương.